Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1108, gặp trên đường. Nhìn các ngươi nói, ta còn nói hắn tại nhà chúng ta ăn cơm đây. Xí, lần trước ta còn gọi hắn cõng ta đi. Các thôn dân mỗi một người đều quên mất lúc trước trận kia chém giết, đầy đầu muốn đều là tự mình cùng đại nhân vật làm sao làm sao. Tựa hồ quên mất sắc trời đã dần dần tối xuống, là đến làm sau khi cơm tối rồi. Trời ạ, không nói, trời đã tối rồi, ta còn muốn vì hài tử cùng chồng làm cơm tối đi. Đám người ầm ầm tản đi, các từ trở lại rồi các trong nhà mình. Không lâu lắm, mỗi gia đình trong nhà chủ bếp bên cạnh dâng lên sương mù màu trắng. Xe ngựa mặc nhiên chậm rãi ở trên đường đi lại, bởi vì bên trong xe có lão nhân, Lâm Tiêu đặc biệt giảm bớt tốc độ xe. Tuy rằng hai lão đều nói không có gì, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn phải kiên trì làm như vậy. Thấy nhị lão hai mắt sáng lên, vẫn là nhà mình cháu gái nhãn quang tốt, gả một tiểu tử ngốc cũng có thể điều chỉnh đến kim quy tế. Nhị lão hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết rõ ý nghĩ trong lòng, nhìn nhau cười một tiếng, cũng coi là thừa nhận Lâm Tiêu. Xe một bên Hoắc Cẩn nhìn mình ông nội bà nội nụ cười thông minh lanh lợi, nàng làm sao không biết rõ bọn họ ý nghĩ, lúc này liền đem tay kéo bên trên Lâm Tiêu cánh tay, thuận thế đem đầu gối ở rồi Lâm Tiêu trên bả vai. Dần dần buồn ngủ cuốn tới, mí mắt nặng nề lợi hại, cuối cùng tẫn nhiên ngủ thật say. Lâm Tiêu cảm giác bên tai kia bình tĩnh tiếng hít thở, nghiêng đầu hơi nhìn một cái, phát hiện Hoắc Cẩn ngủ thiếp, lúc này rón rén đem Hoắc Cẩn đầu gối ở rồi trên đùi, cho nàng đổi một cái so sánh thoải mái tư thế ngủ. Trong xe ngựa nhị lão đem một màn này thu hết vào mắt. Bọn họ không muốn Lâm Tiêu cũng sẽ có như thế một bên. Đồng nghiệp cũng rất vui mừng. Lâm Tiêu không biết Hoắc Nghĩa cùng Cúc Thiền ý nghĩ, chỉ là làm mình hẳn làm. Quan tâm một người, trọng yếu là quan tâm nàng toàn bộ. Xe ngựa chạy tải rộng rãi quan lộ trên, một đám phủ thành chủ khách khanh che chở xe ngựa chậm chậm đi về phía trước. Loại này cảnh tượng hoành tráng thỉnh thoảng đưa đến xung quanh người qua đường ghé mắt. Đây cũng là cái nào đại quan đến chúng ta Thanh Hà Thành sao? Nhìn trận thế này rất lớn a. Ngươi không nhìn thấy những cái kia trên lưng ngựa người toàn bộ đều là phủ thành chủ khách khanh sao? A, ven đường người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều hiểu lầm đến. Bọn họ không biết trong xe ngựa người chỉ có phát huy đặc biệt tư tưởng phương thức, ảo tưởng trong xe ngựa đại nhân vật. Rất nhanh, xe ngựa chậm rãi lái vào Thanh Hà Thành. Cửa thành hộ vệ nhìn đến xe ngựa và phía trước dẫn đường thủy hầu tử, căn bản không dám cản, mà là cung cung kính kính hô một tiếng tùy đại nhân. Thanh Hà Thành chủ đạo đường vẫn là rất rộng rãi, có thể chứa 6 chiếc xe ngựa đi sóng vai. Ngủ say Hoắc Cẩn tại xe ngựa vào thành một khắc này đã tỉnh lại. Bởi vì nội thành mặt quá huyên náo, âm thanh hò hét loạn lên, nhưng mà nàng không thể không tỉnh lại. Chúng ta đã đến sao? Ánh mắt còn có chút mông lung Hoắc Cẩn vén lên rèm, nhìn chung quanh một chút đường, lẩm bẩm nói ra, đúng, chúng ta đã đến. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, lấy tay đi sửa sang lại Hoắc Cẩn y phục dung cùng tóc đen thùi, để cho người thoạt nhìn thật là ấm áp. Đột nhiên, một cô bé vọt ra, quỳ dưới đất không ngừng khóc tỉ tê, trong tay một khối màu trắng tiểu bố trên tràn đầy đỏ thắm kiểu chữ. Đại nhân, ta muốn minh oan. Đại nhân, tiểu nữ hài mỗi một câu nói liền hướng mặt đất dập đầu một cái đầu. Trong nháy mắt cái trán đã hơi đỏ sưng lên, có thể thấy thành khẩn. Lâm Tiêu phát hiện xe ngựa không nhúc nhích, không chút do dự vén rèm lên nhìn một chút, trước đoàn xe mới một cô bé không ngừng khóc tỉ tê cùng dập đầu. Để cho hắn cảm xúc khá sâu, đột nhiên nghĩ đến mình kia muội muội Lâm Ngọc, nghe được tiểu hài tử tiếng khóc hoắc cần, cũng là vén rèm lên đi ra, khi nhìn thấy trước đoàn xe mặt tiểu nữ hài thời điểm. Trong lòng giống như sóng to gió lớn, ba lượng mấy bước liền đi tới tiểu nữ hài bên cạnh. Vốn còn đang ở đó dập đầu khóc tỉ tê tiểu nữ hài nhìn thấy mình bị một cái tiểu tỉ tỉ đỡ lên. Nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, tỉ tỉ thật là đẹp. Thuận miệng nói, nhất thời để cho Hoắc Cẩn khẽ mỉm cười. Trong lòng cũng thích tiểu nữ hài, nàng kia không tì vết chút nào đôi mắt, là cỡ nào thuần khiết. Tỉ tỉ kia cùng ngươi nói, ngươi vừa mới cách làm là không đúng. Vạn nhất ngươi bị đội ngựa đánh bay, sao có thể minh oan đi? Lâm Tiêu nhìn phía xa một lớn một nhỏ, che ngạch, vẻ mặt bất đắc dĩ, theo sau cũng là theo chân chậm rãi xuống xe, còn đang trên lưng ngựa khách khanh, nhìn thấy Lâm Tiêu xuống xe trong nháy mắt, toàn bộ đều xuống lập tức, bọn họ cũng không dám mắt nhìn xuống Lâm Tiêu, lờ đãng một màn, để cho xung quanh người qua đường sau khi nhìn thấy, nhất thời hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ mới bắt đầu cho rằng bên trong xe là cái gì thế hệ trước đại nhân vật. Mới cần nhiều như vậy khách khanh đưa đón. Nhưng mà đi ra ngoài là một người trẻ tuổi. Hơn nữa tướng mạo anh Tuấn. Thoạt nhìn không giống như là đại nhân vật gì. Ngược lại giống như đại công tử các loại. Vốn đang an ủi tiểu hài tử Hoắc Cần. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi sau khi đến. Ánh mắt ửng đỏ nói ra. Nàng thật đáng thương, tiểu nữ hài cũng thông minh, biết rõ người chủ sự đã đến, quỳ xuống đi đến Lâm Tiêu phía trước, hai tay run rẩy đưa lên một cái nhuộm khăn huyết thủ. Nhìn đến tiểu nữ hài lúc này bộ dáng, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày một cái, lúc này đưa tay đem tiểu nữ hài đỡ lên, tiện tay tiếp qua khăn tay, máu này không phải ngươi đi, khăn tay trên chữ viết rất vội vàng. Cũng rất vặn vẹo, nhưng mà giữa những hàng chữ trong nhìn ra, lúc ấy viết chữ chi nhân phải là bị người đuổi giết. Một bên chạy trốn, một bên viết xuống huyết thư, về phần tiểu cô nương này là sống như thế nào xuống. Hắn cũng không biết được, tấm này khăn tay, là ta tại trong điểu xào mặt tìm đến, là mẫu thân để lại cho ta con đường duy nhất, nhưng mà ta còn nhỏ. Không có ai nguyện ý giúp ta. Hơn nữa bên ngoài còn có người ở tìm kiếm ta. Ta không dám ra ngoài. Vạn nhất ta chết, ai cho phụ mẫu báo thù? Tiểu nữ hài vừa nói vừa khóc. Cuối cùng vẫn là thút thít vừa nói. Người xung quanh càng tụ càng nhiều. Từng cái đều đang nghị luận tiểu nữ hài cùng Lâm Tiêu. Hy vọng là một người tốt. Xem bộ dáng là một người thanh niên tuấn tài, tiểu nữ hài kia hảo khả linh, người qua đường ngưng lại, nghỉ chân quan sát Lâm Tiêu xử lý như thế nào. Thủy hầu tử hiểu ý, đi nhanh đến Lâm Tiêu bên cạnh, tiếp qua khăn tay nhìn, không nhìn còn khá, nhìn một cái bên dưới nhất thời nổi trận lôi đình. Cụ gia ngươi, trước ở ta Thanh Hà thành danh giới làm ra như làm cho nhân thần cộng phẫn sự tình. Bất chấp vương pháp, nhìn kỹ phủ thành chủ không có người sao. Đáng giết, chữ sát vừa ra khỏi miệng. Nhất thời một cổ sát khí vô hình tràn ngập ra. Để cho xung quanh người qua đường tất cả đều cảm ứng được. Giống như bị một mực ác lang nhìn chằm chằm cổ một dạng. Trước mắt thủy hầu tử càng ngày càng trầm ổn rồi. Xem ra 10 năm này đối với hắn ma luyện không nhỏ. Lâm Tiêu trở về chính là lục dùng người. Thủy hầu tử hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Sát khí đến nhanh, biến mất cũng mau. Tiểu nữ hài và Hoắc Cẩn cùng người nhà đều bị Lâm Tiêu dưới sự bảo vệ. Không bị sát khí bao phủ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.